One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1150, chương 7, Phục Sinh. Trùng tu hoa quả sơn. Đợi đến trong thân thể hấp thu không sai biệt lắm, Hakuen từ từ mở mắt, cảm giác toàn bộ bầu trời nhan sắc đều thay đổi rất nhiều. Trong thân thể có lực lượng để hắn cảm giác được tinh thần gấp trăm lần. Mảnh này thần linh mảnh vỡ, có năng lực là chữa trị sinh mệnh, có thể dùng máu của hắn hợp lại những người khác vết thương. Cho dù chết mất người lần nữa phục sinh, cái kia đều không nói chơi. Rõ ràng hắn nhớ kỹ trước kia tĩnh tọa thời gian đầy đủ lâu dài. Thế nhưng là lần nữa dương mắt nhìn đi qua lúc, Tôn Ngộ Không cùng còn lại hầu tử còn tại vận chuyển thi thể ở trong. Trên sườn núi thi thể đã khoảng chừng một cái ngọn núi nhỏ cao như vậy. Bọn hắn mỗi một bộ đều tử tướng cùng thảm, mở to đen kịt mắt to, dù cho đã tử vong không có sinh mệnh, trong ánh mắt có người liền là vô hạn sợ hãi. Tôn Ngộ Không cầm trong tay kim cô bổng vô hạn phóng đại, một cái nhảy vọt nhảy đến bên trên bầu trời, đối rắn chắc đại địa liền là một gậy. Trên mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn, định dùng cái hố sâu này đem những thi thể này chôn ở một chỗ, cũng coi là tự tay vì bọn họ kiến tạo một cái cộng đồng đại gia viên. Sinh ở 20 hoa quả sơn bên trên, chết cũng muốn chết khắp nơi hoa quả sơn bên trong. Tại trên hoàng tuyền lộ cũng sẽ không có nhiều như vậy cô đơn. Không thể không cảm thán mảnh này thần linh mảnh vỡ giải tỏa quá mức kịp thời. Dù cho bầu trời là tối tăm mờ mịt, nhưng là lúc này tâm tình vào giờ khắc này cũng không còn là trầm trọng như vậy. Nện bước liền nhẹ nhõm bước chân, Hakuen đi tới đống kia nhỏ như núi cao bên cạnh thi thể. Nhìn xem Tôn Ngộ Không dáng vẻ thất hồn lạc phách, nói, ta hiện tại có thể phục sinh bọn hắn. Hắn giống như là một kích trùng điệp nắm đấm, trực tiếp đánh vào Tôn Ngộ Không tâm hồn. Hắn quay đầu lại không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hakuen, tựa hồ không tin tưởng lỗ tai mình nghe được lời nói. Trước không cần đem bọn hắn mai táng, ta có thể phục sinh bọn hắn. Hakuen đi đến những thi thể này bên cạnh, để màu đen u linh, đem chồng giống như núi nhỏ cao thi thể, một bộ một cụ thể chuyển xuống đến cất kỹ. Hakuen chưa quen thuộc hoa quả sơn hoàn cảnh, cho nên để lão hầu tử đi tìm một cái có thể thịnh phóng nước đồ vật. Đem chính mình ngón trỏ vạch phá, nhỏ mấy giọt máu đỏ tươi ở bên trong, sau đó lại tới dưới thác nước, liền mượn cái kia chứa hắn giọt máu đồ gỗ múc nửa môi nước, đem bên trong huyết dịch tan rã ra. Tôn Ngộ Không sửng sốt lăng đứng ở một bên, không dò rõ tình huống hiện tại, biết Hakuen đem trong tay nước đưa tới trên tay của hắn. Ngươi bây giờ thi pháp đem chén này nước biến thành nước mưa, đều đều vẩy vào những này đã trên người của bọn nó. Dạng này, người nhảy nhót tưng bừng hoa quả sơn lại trở về. Nếu như hắn nhìn không có sai, cái này chén gỗ bên trong thả cũng không phải là cái gì kim đan tiên khí, mà là vừa vặn hắn tích mấy giọt máu. Mặc dù ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng là nếu mà có được hy vọng tại kinh lịch thất vọng lời nói, khả năng không có hy vọng sẽ khá hơn một chút. Tôn Ngộ Không lời nói này rất huyền truyền, nhưng là hắn rõ ràng không tin tưởng chỉ dựa vào mấy giọt máu liền có thể để hoa quả sơn đã chết, mất hầu tử khỉ tôn, lần nữa phục sinh. Nhìn thấy hoa quả sơn thảm trạng lúc, trong đầu hắn toát ra ý niệm đầu tiên cũng là muốn đem những này hầu tử khỉ tôn phục sống. Nhưng khi nhìn thấy bọn hắn dập nát thân thể lúc, hắn từ bỏ cái này hy vọng. Hắn có thể chạy tới địa phủ Diêm La Vương nơi đó, đem những cái kia bị câu hồn phách toàn bộ cứu ra. Nhưng là liền đi ra thì thế nào? Những này dập nát thân thể, coi như đem linh hồn cưỡng ép an trả về, đó cũng là sống không được. Ngươi chỉ cần chiếu vào ta nói là có thể. Hakuen, cho hắn một lần cuối cùng trấn định tề. Tôn Ngộ Không ôm còn nước còn tát tâm tư, nhận lấy cái kia nửa môi nước, hướng bầu trời trung nhất vẩy, trong nháy mắt biến làm vô số đóa mây đen, bắt đầu mưa, gột rửa những cái kia tàn phá thi thể. Theo hạt mưa rơi xuống, những cái kia tàn phá thi thể chậm rãi hồi phục nhiệt độ. Không còn là như vậy tĩnh mịch cứng ngắc, đã gọt sạch thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Đốt cháy khét làn da, bắt đầu nổ tung sau đó rơi xuống. Bên trong xuất hiện một đám non nớt làn da, gãy mất xương cốt tại nước mưa nhỏ xuống trong nháy mắt đó. Bắt đầu chậm rãi càng hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái mới xương cốt. Cái trận mưa này dưới thời gian cũng không phải là rất dài, nhưng là đem tất cả hầu tử đều cho chữa khỏi. Bây giờ tại trên người của bọn hắn không tìm ra được vết thương thật nhỏ. Nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ liền giống như cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra. Đại vương, đại vương, đại vương, chấm ngoặc kép, một tiếng tiếp lấy một tiếng kêu gọi. Cái này tựa như là tại giống như nằm mơ. Những cái kia đã chết đi hầu tử, tại trận mưa kia nước trôi hạ toàn bộ sống lại, từ băng lãnh trên mặt đất đứng lên, mở mắt nhìn thấy chính là đứng tại cách đó không xa Tôn Ngộ Không. Bọn hắn có chút không hiểu hướng bốn phía nhìn quanh, rõ ràng trước một khắc mình còn sinh ở âm tào địa phủ, làm sao sau đó một khắc liền trở về nguyên tiên sinh sống hoa quả sơn. Cái này, máu của ngươi, chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không nhìn xem Hakuen ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Cái này ngay cả nói chuyện cũng biến có chút ấp a ấp úng. Cái này thật sự là quá vượt qua dự liệu của hắn. Hắn có thể đem người đã chết phục sinh, nhưng lại không thể đem đã tàn phá đến không thể tại tàn phá thi thể cũng phục sinh thành một người. Ta hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật này. Hắn hiện tại còn không đủ cường đại đến có thể cùng toàn bộ thiên hạ chống lại. Phải biết thất phu vô tội, mang ngọc có tội, hắn hiện tại huyết dịch, đối với bọn hắn tới nói giống như là một cái tốt nhất thiên linh chí bảo. Có thể là rất nhiều người tranh đoạt đối tượng, hơi không lưu ý liền sẽ trở thành khắp thiên hạ địch nhân. Cho nên tại hắn còn không có đầy đủ cường đại 760 trước đó, loại chuyện này vẫn là thiếu một cái người biết, liền nhiều một phần an toàn. Tốt tốt tốt, người yên tâm, chuyện này ta lão Tôn nhất định thủ khẩu như bình. Tôn Ngộ Không nói liên tục ba chữ tốt, mặt ngoài mặc dù có phong khinh vân đạm, nhưng kỳ thật chỉ có hắn tự mình biết, trong lòng kinh đào hải lãng phân có hung mãnh cỡ nào. Kích động chốc lát sau, hắn nhìn xem Hakuen ánh mắt rất là cảm kích. Kỳ thật tại hoa quả sơn hóa thành hư không một khắc này, cũng đã là vạn niệm đều thành cho. Chuyện lần này cảm ơn ngươi. Ngươi về sau có khó khăn gì cứ việc cùng ta lão Tôn nói, chính là có thể giúp đỡ ngươi ta nhất định đem hết toàn lực. Đây là Tôn Ngộ Không có thể lời hứa của hắn. Hakuen gật đầu, không nói thêm gì. Chuyện này đối với Tôn Ngộ Không còn nói, có thể là một lần nữa thiêu đốt đấu chí hy vọng, nhưng là đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì khó lường sự tình. Bất quá chỉ là phế đi mấy giọt máu thôi. Các con, để cho chúng ta cùng một chỗ trùng kiến gia viên của chúng ta, để hoa quả sơn lần nữa khôi phục lại bộ dáng lúc trước, có được hay không? Tốt. Phía dưới truyền đến thanh âm vang tận mây xanh, toàn bộ hoa quả sơn sơn cốc đều đang vang vọng, phi thường náo nhiệt. Hoa quả sơn lại lần nữa trở về. Hắn giơ cao lên kim cô bổng, hướng phía dưới hầu tử khỉ tôn, một lần nữa ngang dương đấu trí, liền là một cái đàn ông sắt đá, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.